Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, đệ 1252 chương ngày đầu tiên trụ, 10 vạn huyền hoàng trụ, 10 vạn huyền hoàng trận, này 10 vạn huyền hoàng trụ mỗi một cây đều là một cái tiểu thế giới, mỗi một cây đều là một cái quốc gia. Trừ lần đó ra mỗi một cây cây cột đều là 10 vạn huyền hoàng trận trận cơ. Mà này tòa chưa từng có cường đại 10 vạn huyền hoàng trận. Càng là một tòa hạ vị quy tắc chi trận. Phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vực sâu. 10 vạn huyền hoàng trận cũng là xếp hạng hàng đầu siêu cấp trận pháp. Phù hộ đếm không hết nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc. Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, hướng tới 10 vạn huyền hoàng trụ chỗ sâu trong đi đến. Chung quanh đạo đạo kỳ dị lực lượng dao động, tùy thời có thể bộc phát ra khủng bố uy năng, đem hết thảy địch nhân oanh thành nghiền phấn. Người tới dừng bước, liền sắp tới đem tiếp cận đệ nhất căn hỗn hoàng cột đá thời điểm. Giang Tâm Thành bị một đội trăng tròn cảnh đỉnh nguyên sĩ ngăn cản xuống dưới. Vị đại nhân này, nếu là muốn tiến vào 10 vạn huyền hoàng trụ, đệ nhất cần thiết là U Minh thợ săn, đệ nhị ít nhất nếu là chăm sát thợ săn, đồng thời muốn tiếp thu thợ săn chỉ kiểm tra, vậy lấy ra thợ săn chỉ đi, đối với cái này quy củ. Giang Tâm Thành sớm đã có sở hiểu biết. Gật gật đầu nói, này đội trăng tròn cảnh đỉnh nguyên sĩ lập tức lấy ra một tòa mấy thước phạm vi loại nhỏ thợ săn trì. Như vậy thợ săn trì không chỉ có thể trợ giúp nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả trở thành U Minh thợ săn, càng là tốt nhất phụ trợ hiểu biết người tới hay không là địch nhân đạo cụ. Nhìn đến Giang Tâm Thành cũng không có ý kiến gì. Lập tức đáp ứng rồi bọn họ kiểm tra. Này đàn trăng tròn cảnh đỉnh nguyên sĩ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng sợ gặp được cái loại này liền trời xanh chi võng đều kiểm tra không ra U Minh quỷ tộc. Bởi vì một khi gặp được loại này địch nhân, trong tình huống bình thường đều là đại ngày cảnh trở lên siêu cấp cường giả. Một lời không hợp liền có khả năng đưa bọn họ hết thảy làm thịt. Đại nhân mời vào, dẫn đầu ngân giáp trường thương thống lĩnh duỗi ra tay. Ý bảo Giang Tâm Thành tiến vào bố trí tốt thợ săn trì. Chỉ cần có thể thông qua thợ săn trì giám sát, kia liền ý nghĩa người tới đều không phải là U Minh quỷ tộc dịch dung giả dạng. Càng không phải U Minh quỷ tộc nô bộc linh tinh. Giang Tâm Thành tiến vào thợ săn trì. Thợ săn trong ao lập lòe lưu ly quang mang. Dừng ở Giang Tâm Thành thợ săn lệnh bài cùng thần hồn chi lực mặt trên. Sau đó ở một đám trăng tròn cảnh đỉnh nguyên sĩ hoảng sợ trong ánh mắt. Từ Giang Tâm Thành trên người nở rộ ra một đạo lộng lẫy đến cực điểm cột sáng. Này đạo quang trụ toàn thân xanh, tím sắc. Ngay lập tức chi gian phá tan tận trời, thậm chí vượt qua hỗn hoàng cột đá độ cao, phóng thích quang mang chiếu rọi toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ. Làm 10 vạn huyền hoàng trụ chung vô số tu luyện giả hoảng sợ thất sắc. Lại một tôn tân cự kình đi tới chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ. Về sau chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ chắc chắn càng thêm củng cố. Xem những cái đó U Minh quỷ tộc như thế nào công đến tiến vào, như thế lộng lẫy, như thế cuồn cuộn công đức chi trụ. Vị này mới tới U Minh thợ săn tuyệt đối là thợ săn bảng mặt trên siêu cấp đầu sỏ. Hơn nữa xếp hạng không thấp, mau đi xem một chút rốt cuộc là ai. Nhìn một cái có hay không cơ hội thu được chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ. Tăng lên chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ thực lực. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới thợ săn chỉ kiểm tra cư nhiên còn có thể đủ nháo ra lớn như vậy. Động tĩnh, nhìn trước mặt trợn mắt há hốc mồm trăng tròn kẻ người thủ vệ nhóm. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, thừa dịp bọn họ ngây ra như phỗng thời điểm thân hình vừa động, bản thể đã biến mất không thấy, thay thế chính là không trùng yêu mị phân thân. Giang Tâm Thành tiến vào 10 vạn huyền hoàng trụ thời điểm mang áo choàng che khuất khuôn mặt, giờ phút này liền tính là đem bản thể đổi thành phân thân. Hơn nữa dung mạo vẫn chưa dựa theo bản thể bộ dáng, mà là dựa theo không trung yêu mị phân thân nguyên bản tuấn giật bộ dáng. Cũng không có khiến cho này đàn tuần tra thủ vệ hoài nghi. Đến nỗi thợ săn trì liền không cần phải nói. Thợ săn trì nhưng không có lộ ra ra tướng mạo sẵn có năng lực. Bái kiến cao cấp thợ săn đại nhân. Liền ở ngay lúc này, một đám trăng tròn kẻ người thủ vệ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành quỳ gối xuống dưới, thậm chí thành kính giả đã quỳ sát ở Giang Tâm Thành trước mặt, đầy mặt đều là kích động chi sắc. Ở tuyệt vọng vực sâu U Minh, thợ săn vốn chính là nhất chịu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tôn kính đoàn thể, đặc biệt là những cái đó cấp bậc cao U Minh thợ săn. Giang Tâm Thành giờ này khắc này càng là trăm vạn triệu diệt cấp thợ săn, ở vào cao cấp thợ săn đỉnh, đồng thời cũng là 10 vạn huyền hoàng trụ xếp hạng hàng đầu siêu cấp thợ săn. Lại sao có thể không làm cho oanh động? Đồng thời từ 10 vạn huyền hoàng trụ trung dâng lên đạo đạo lưu quang, hướng tới Giang Tâm Thành nơi phương vị bay nhanh mà đến. Ở một đám người thủ vệ quỳ gối đồng thời, này đàn lưu quang cũng dừng ở Giang Tâm Thành trước mặt. Lưu quang trung rõ ràng là mấy trăm trung tâm cảnh cực hạn nguyên sĩ, cũng là 10 vạn huyền hoàng trụ tối cao tầng một đám đầu sỏ. Giờ này khắc này bọn họ một đám đầy mặt tươi cười mà hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây, ánh mắt càng là chăm chú vào Giang Tâm Thành trong tay thợ săn lệnh bài mặt trên. Thần hạ, nguyên lai vị này chính là tân tấn cuộc khởi siêu cấp thợ săn, thần hạ là cái tân gương mặt, còn chưa từng có đến quá chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ đâu. Mấy ngày nay khiến cho ta dẫn hẳn ở 10 vạn huyền hoàng trụ hảo hảo đi dạo thế nào, mau xem. Vị này thần hạ đại nhân lộ ở bên ngoài làn da có chút kỳ quái đâu. Tựa hồ quá bóng loáng quá trắng nọn một ít. Này đàn trung tâm cảnh cực hạn nguyên sĩ thiện ý mà nghị luận. Trong đó một người luôn ục ịch béo, đầy mặt hiền lành chi sắc trung niên nhân, mang theo một cái mặt trái xoan, hơi hơi có chút béo, cực kỳ đáng yêu xinh đẹp thiếu nữ đi lên trước tới. Kính đã lâu thần hạ đại nhân chi danh, chỉ là chưa từng nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay thần hạ đại nhân cư nhiên đi tới ta 10 vạn huyền hoàng trụ, thật sự làm ta 10 vạn huyền hoàng trụ bồng tất sinh huy, đại nhân quá khen. 10 vạn huyền hoàng trụ không chê ta phiền toái liền hảo, không trung yêu mị phân thân cười nói. Ục ịch hiền lành trung niên nhân hơi hơi mỉm cười. Giống thần hạ đại nhân như vậy, săn thú chi vương, chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ là càng nhiều càng tốt. Các ngài có thể tới chính là 10 vạn huyền hoàng trụ tạo hóa, sao lại là phiền toái? Lão phu bối vọng thần châu, may mắn làm 10 vạn huyền hoàng trụ ngày đầu tiên trụ. Hoan nghênh thần hạ đại nhân đến 10 vạn huyền hoàng trụ, thần châu đại nhân khách khí, nghe. Được trước mặt tục ịch hiền lành trung niên nhân cư nhiên là 10 vạn huyền hoàng trụ ngày đầu tiên trụ, Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, vội vàng khom mình hành lễ. 10 vạn huyền hoàng trụ bên trong có 360 trụ trời, 720 ma trụ, 10 vạn người trụ. Này 10 vạn nhiều tu luyện giả chính là 10 vạn huyền hoàng trụ cường đại nhất một đám tu luyện giả, đặc biệt là 360 trụ trời. Mỗi một vị đều là trung tâm cảnh cực hạn nguyên sĩ. Ngày đầu tiên trụ thực lực càng là đứng hàng chúng trụ trời đứng đầu. Mặc dù là ở to như vậy tuyệt vọng vực sâu, 10 vạn huyền hoàng trụ ngày đầu tiên trụ cũng là đứng hàng trước 10 siêu cấp cự kình. Mặc dù là trước mặt bắt sống quá giang tâm thành hà âm quỷ thánh, ở 10 vạn huyền hoàng trụ ngày đầu tiên trụ trước mặt cũng thí đều không phải. Trừ lần đó ra, giang tâm thành nhiều lần ở tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng thượng nhìn đến ngày đầu tiên trụ tên này, mà tên này vẫn luôn đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng trước trăm tên. Có thể nghĩ ngày đầu tiên trụ thực lực có bao nhiêu cường đại, lại đánh chết quá nhiều ít khủng bố u minh quỷ tộc. Hết chương.